Chương 314 Phục sinh, tu tạp binh khí mạnh nhất 3. Một chỗ MU khu vực, thủ lĩnh, tối cường giai sọc cờ binh khí đã chữa trị hoàn thành. Thân mặc đồ trắng áo khoác ngoài giai sọc cờ nhân viên nghiên cứu, vội vàng chạy đến trong đại sảnh cung kính nói. Lúc nói chuyện, ngữ khí của hắn mang theo khó che giấu chấn kinh. Hắn không nghĩ tới, chữa trị tiến độ sẽ như thế nhanh. A giai sọc cờ thủ lĩnh hơi hơi lên tiếng. Thanh âm của hắn nghe vô cùng bình tĩnh. Cẩn thận phân biệt lời nói, có thể phát hiện hắn ngữ khí kích động. Đạp đạp đạp giai sọc cờ thủ lĩnh không để ý tới nhân viên nghiên cứu, hướng về chỗ sâu khu vực đi đến. Không bao lâu, liền đã đến một chỗ vô cùng che giấu gian phòng. Gian phòng chung quanh, trưng bày đang làm việc đủ loại dụng cụ tinh vi. Ở trong phòng trung ương, nhưng là một cái bàn giải phẫu. Trên bàn giải phẫu, một cái ngân sắc cùng màu đen làm chủ người máy đang lẳng lặng nằm ở nơi đó. Chung quanh hắn, những nhân viên khoa nghiên kia cũng không tới gần hắn. Cái kia người máy trên thân, tản ra một cỗ cường đại dị thường băng lãnh khí tức. Vẹn vẹn chỉ là tới gần, liền để cho người ta có một loại cảm giác hít thở không thông. Chữa trị phía trước, bọn hắn dám tùy ý tới gần hắn. Chữa trị sau đó, bọn hắn trốn đều tránh không kịp, càng đừng tiếp cận hắn. Đạp đạp đạp giai sọc cờ thủ lĩnh trực tiếp đi đến bàn giải phẫu bên cạnh, cước bộ của hắn bỗng nhiên một trận. Dừng lại âm thanh, cả phòng cũng biết tích có thể nghe. Kiệt kiệt kiệt giai sọc cờ thủ lĩnh nhìn một chút trên bàn giải phẫu người máy, phát ra tiếng cười chói tai. Răng rác hắn đưa tay ra, ở thủ thuật đài bên cạnh cái nút bên trên điểm mạnh một cái. Trong chốc lát, hơi có vẻ căn phòng mở tối bên trong, bắn ra hai đạo lục sắc quang mang. Trên bàn giải phẫu, một thân ảnh cao lớn chậm rãi đứng dậy. Ha ha ha, giai sọc cờ thủ lĩnh thấy vậy, phát ra tiếng cười càng tốt đẹp hơn vang dội. Siêu một đạo màu lam mũi tên từ cả mẹn dị đỡ trạ lìn tỉnh cung vũ khí bên trong bắn ra. Tốc độ nhanh, giống như lôi đình anh đang tại phóng thích kỹ năng củ rộ hò dị, có thế chả không có rơi vào ẹt quả hạ dìm thân mệnh chung. Nổ thật to tại chụp ảnh trong tiệm nổ lên. Cương đại hỏa diễm dư ba, trực tiếp tràn ngập nguy hiểm chụp ảnh cửa hàng triệt để ma diệt. Lần mang theo ạ học giả, hơi hơi lui lại. Bọn hắn vị trí, nện xuống không ít kiến trúc khối vụn. Chôn ở khu vực an toàn đậy dự, họ mì hai người trừng to mắt. May nghe xong nạn nhắc nhở, nếu không, hạ tràng nhất định là vô cùng nguy hiểm. Nạn ca ca, Sago, Kuzo bọn hắn không có sao chứ ạ ảo giả chớp chớp mắt to, ngựa khí có chút nhẹ bối rối. Cái kia cả mẹn gì đỡ trạ lìn lực công kích, mạnh có chút đáng sợ. Kuzo cùng hắn chiến đấu thời gian cũng không dài, liền bị hắn đánh thảm hại như vậy. Sago sẽ không có chuyện gì. Nặng ánh mắt nhìn thiêu đốt hỏa diễm, chậm rãi nói, đến nỗi củ rô hò dư lời nói, phải có chút vấn đề. Ết quả hạ dìm cùng củ rô hò dư, tổ kỳ họa sổ gồ hai người chiến đấu, đã thủ hạ lưu tình. Không nói trước hình thái cuối cùng trạ lìn không có sử dụng. Liền xem như phóng thích kỹ năng, cũng chỉ là que tờ qua một chương gì đỡ thẻ bài mà thôi. Phải biết, hắn phóng thích kỹ năng có thể nhiều nhất có thể soát 3 tấm gì đỡ thẻ bài. Hỏa diễm thiêu đốt vô cùng hung ý tuôn ra, không đầy một lát liền từ từ dập tắt. Theo ngọn lửa tiêu tan, tầm mắt của mọi người trở lên rõ ràng. Âm cù rồ hò trong tay thời gian dài thương rớt xuống trên mặt đất, phát ra đụng kim loại âm. Hắn song chân đẹp quỳ ở trên mặt đất bên trên thân ánh sáng lóe lên. Sau một khắc, cù rồ hò biến trở về nguyên hình. Lúc này cù rồ hò hết sức chật vật. Trên người màu nâu áo khoác, đều biến rách mướp. Cù rồ hò ngươi không sao chứ? Tổ kỳ hỏa sổ gỗ không lo được cùng trả Linh chiến đấu, vội vàng đi tới củ rồ hò bên cạnh. Khu khu khu củ rồ hò trọng trọng ho khan vài tiếng, âm thanh yếu ớt nói, ma vương đại nhân, ta không sao. Đáp lời lúc, hắn khẽ ngẩng đầu nhìn về phía đối diện ca mẹn di đờ trả Linh. Tên kia thật mạnh thực lực của hắn, vừa xa khỏi mình đoán trước. Đạp đạp đạp ẻ qua hạ dìm đánh bại củ rồ hò phía sau, chậm rãi đi tới. Tô kỳ họa sổ gỗ theo bản năng đem cụ rổ hợp bảo vệ. Ết quả hạ dìm hơi hơi nhìn hắn một cái. Từ tổ kỳ họa sổ gỗ trên thân, hắn thấy được cái nào đó cái bóng. Tên kia, cũng là thường xuyên không để ý an ủi của mình đi bảo hộ những người khác. Đạp đạp đạp Ết quả hạ dìm cước bộ không giảm, hướng về á nỏ thờ bờ là đi đến. Cụ rổ hợp cùng tổ kỳ họa sổ gỗ hai người, trực tiếp bị hắn không nhìn. Hạ dìm cụ gì hạ dạ ạ màn nhìn xem ẹt qua hạ dìm, kích động chạy tới. Ẹt qua hạ dìm nhìn xem nàng, trong mắt lóe lên một tia thương ý thích. không để ý nàng bây giờ là ạ nọ thờ bơ là hình thái, đưa tay vô vô nàng đầu. Giữa bọn họ cử động, nhìn đám người cảm thấy lẫn lộn. Hắn tới, đứng tại ạ ảo dạ bên người nạn, đông nhiên âm thầm một lời.